Chương 75, sẽ là Đồn City, hoa tươi tăng thêm. Rất nhanh, kêu thảm cùng chửi mắng dần dần biến thành lịnh nọt cùng uy hiếp hỉ nổ cồn phở xỉ ẩn gắt gao chống cự lại lạc ninh bổ kẻ mẩn công kích. Huấn luyện ra, lần này chúng ta cắm, liền như thế buông tay như thế nào chúng ta lập tức rời đi. Hỉ nổ thụ thương cu nở dê xóa bỏ đầu lĩnh thân bên trên khắp nơi đều là cho bụi cùng cháy đen, chút địa phương đã bị phở là mẹt giờ bị phỏng. Ai? Chuẩn thiên vương cấp bậc chặt mèo ỉ ổng, vẫn là không cách nào rất tốt đối với nhân loại tạo thành tổn thương ai chẳng ra sao cả lạc ninh lạnh lùng nhìn xem thê thảm mấy người, bọn hắn tại ban đầu bạo tạc về sau, riêng phần mi nhờ đều thả ra bộ kẹ mẩn bảo vệ mình, mà chốc, vì dình, đồ gì ồ. Người phải suy nghĩ kỹ, chúng ta đằng sau còn một đám đồng bạn cắn răng nghiến lợi thanh em từ trong miệng của hắn phát ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thực lực của đối phương càng đừng không phải phổ thông huấn luyện ra, mà lấy siêu năng lực hệ bổ kẻ mẩn lại căn bản sẽ không e ngại súng trong tay của hắn. Còn đồng bạn Lạc Ninh kinh ngạc, đoán chừng lần này, mình lâm vào một ít phiền phức bên trong. Lấy vũ khí nóng, mặc thống nhất đồ giàn gì, mà lại từng cái ánh mắt đều là bạo ngược vô cùng. Kia liền càng không thể bỏ qua ngươi Lạc Ninh con mắt lóe sáng lên lam quang. Thuộc về nhân loại siêu năng lực tại trong đầu của bọn hắn trong nháy mắt buộc phát ách ra mấy người ôm đầu, con mắt tràn ngập tơ máu, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Chặt mèo y ổng, đối bình sang tới một cái phờ la mẹt dạo ở. Vành to lớn bạo tạc phát sinh, Lạc Ninh vô vô co lại trong ngực mẹ ấy đầu, tốt, không sao, tiếp tục lên đường. Lưu lại đầy đất bạo tạc hài cốt cùng mấy cỗ thi thể nắm đen, Lạc Ninh cảm giác mình hay là đừng đi tham gia náo nhiệt tương đối tốt. Cũng không phải là e ngại những người kia, tim dọc kẹt liền là đứng tại săn trộm thể hệ trí cao kim tự tháp đỉnh săn trộm quân đoàn. Làm trong phạm vi toàn thế giới lớn nhất tổ chức săn trộm tổ chức cùng lớn nhất chợ đen thủ tiêu tang vật thương nhân, hỏa tiễn quân đoàn quân lâm toàn bộ săn trộm hệ thống đã rất lâu rồi, lâu đến đã siêu thoát bề ngoài. Bọn hắn đã thật lâu không có như quá khứ tổ chức khổng lồ săn trộm đoàn xuống lại một phiến khu vực bắt chỉ riêng trong đó chỗ bổ kẻ mẩn. Đối với tim dọc kẹt, Lạc Ninh còn theo sát hại bọn hắn thành viên, phá hư bọn hắn SSN kế hoạch, chớ đừng nói chi là những này tạp vụ săn trộm đội. Lạc Ninh không phải lo lắng cho mình, hắn là lo lắng mẹ ấy. Dù sao, mẹ chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra, đồng thời nàng bộ kẻ mẩn thực lực cũng không phải rất mạnh. Cái này còn xa xa không cách nào làm cho nàng có thể tại một trận máu tanh náo động bên trong sống sót. Tim dọc kẹt sẽ không theo giết người. Bọn hắn mặc dù vụng trộm vẫn như cũ tàn nhẫn, nhưng là bên ngoài đang không ngừng tẩy trắng nhưng là những này nhàn tản săn trộm đoàn cũng không đồng dạng. Bọn hắn là thế giới bổ kẹ mẩn hung bạo nhất kẻ săn thú, sẽ không bận tâm bất luận cái gì bổ kẹ mẩn hoặc là nhân loại sinh mệnh, vì tiền tài, bọn hắn nguyện làm bất cứ chuyện gì. Liên minh tội phạm truy nã hàng đầu hận tờ di thậm chí ủng mình chiến đấu phi thuyền. Có thể thấy được gia hỏa này làm bao nhiêu chuyện xấu. Mới có thể góp nhặt đến như thế tài phú. Đem nơi này mấy bộ thi thể vô xuống, lấy nặc danh bưu kiện phương thức gửi đi cho sẽ là Đồn City cảnh thự chỗ, Lạc Ninh có thể làm cũng chỉ là những thứ này. Hắn không phải thánh nhân, trông thấy chỗ kia chút phát rồ sự tình liền muốn đi ngăn cản, hắn QNZ không có nhân vật chính quang hoàn, không thể giống như xạ tổ xỉ tại vô số tình huống nguy hiểm hạ nhảy nhót tương bừng. Hắn càng không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động, mà để mẹ các nàng lâm vào nguy cơ. Hắn chỉ có thể hy vọng sẽ là Đồn City cảnh sát bên kia có thể nhanh chóng làm ra hành động, thông chi liên minh khẩn cấp hành động tiểu tổ đến cùng đám này săn trộm đội đánh nhau. Ba sẽ là Đồn City là tọa lạc tại Cạn Tô địa phương trung bộ một tòa thành thị, cũng là nơi đó khu một trong thành thị lớn nhất, quy mô gần với phía đông siêu cấp đại đô thị xã Phở Ổng City. Cầu vồng là màu đỏ mơ ước nhan sắc, tòa này màu mỡ cầu vồng sắt trong đô thị tụ tập an tường dân chúng, an nhàn bổ kẹ mẩn, từ đầu đến cuối ở vào bình tĩnh cùng tường hòa bên trong. Tòa này đồng dạng chen trúc, bận rộn hiện đại hóa đều sẽ cho tới bây giờ đều vẫn lộ ra một cô lười biếng cùng ôn hòa. Nắm mẹ cùng đoá nhi tay nhỏ, bên cạnh đi theo quảng cu e sạp di nạ, dạo bước tại vườn hoa đại đô thị đầu đường, Lạc Ninh đầy đủ hưởng thụ lấy bình hòa không khí. Hắn cũng không giống như những cái kia nhiệt huyết sôi trào huấn luyện ra. Bạn hắn cũng không vội lấy đi nội thành đông bộ khiêu chiến sẽ là Đồn Dìm, ngược lại cùng mọi người bắt đầu trong sẽ là Đồn City đi dạo. Sẽ là Đồn City khắp nơi có thể thấy được liền là to to nhỏ nhỏ xanh hóa cùng công viên, đồng thời trong hồ nước lấy gồ nhìn, mặt cạp, bộ lì hoạt loại hình sơ cấp thủy hệ bộ kẻ mẩn. Liền ngay cả cung cấp huấn luyện ra, chăn nuôi người chiến đấu sân thi đấu đều là trải mặt cỏ cỏ chi sân thi đấu địa. Lấy thuần dưỡng thảo hệ, côn trùng hệ làm chủ cầu vòng chăn nuôi ra nhóm thường xuyên cũng sẽ ở loại này màu xanh biết sân bãi phía trên từng đôi chém giết. Bất quá loại này theo Lạc Ninh hoàn toàn là biểu diễn tính chất, điểm đến là dừng khoa tay cùng chiến đấu là hoàn toàn dựng không lên giới. Sẽ là đồn City bên trong lấy lục sắc làm chủ, trộn lẫn các loại nhan sắc tiên diễm đóa hoa làm tô điểm. Trong thành thị rất nhiều cửa hàng đều cùng thực vật quan, tiệm bán hoa tươi, nghề làm vườn cửa hàng, sen phong học, nước hoa cửa hàng, thủ công nước hoa phường, thực vật rút ra vật mỹ dung vật dụng cửa hàng, thực vật tinh dầu mỹ dung nhiều như rừng trong cửa hàng chí ít một nhiều hơn phân nửa là lấy thực vật làm điểm bán, mà những này lấy thực vật làm điểm bán trong cửa hàng lại hơn 9 thành đều là phục vụ tại rộng rãi đồng bào phái nữ. Cho nên, lúc này mẹ ấy nét mặt tươi cười liền không có ngừng qua, lôi kéo Lạc Ninh buôn tẩu tại từng cái nữ tính khách hàng đông đảo trong tiệm. Liền ngay cả sạp dì nạ cùng đoá nhi cu nở dê chút hưng phấn, Lạc Ninh cu nở dê liền theo các nàng đi. Rốt cục đi dạo mệt mỏi chúng nữ, nâng Lạc Ninh tiến nhập bộ kẹ mẩn trung tâm. Đang ăn xong cơm trưa về sau, chính là Lạc Ninh an bài thời gian. Nếu là đi tới Xê Lạ Đồn City, tự nhiên là muốn đi một chuyến Xê Lạ Đồn Đại học. Ở vào Xê Lạ Đồn City Bắc Bộ Đại học thành là Xê Lạ Đồn Đại học mấy chỗ cao đẳng học phủ sở tại địa. Bất quá ngoại trừ Xê Lạ Đồn Đại học hưởng dự toàn thế giới bên ngoài, cái khác mấy trường đại học nổi tiếng cũng liền giới hạn quan thành cùng xung quanh mấy cái địa khu. QNZ chính vì vậy, tại đại học thành bên trong, cái khác mấy chỗ chừa NZ ho cờ vô luận là vị trí địa lý, chiếm diện tích hay là khôi hoàng khí phái chờ các phương diện đều không thể cùng Xê Lạ Đồn Đại học đánh đồng. Xê Lạ Đồn Đại học nội bộ lại phân làm sơ cấp học khu, trung cấp học khu, cao cấp học khu cùng đại học học khu. Sơ cấp là giáo dục mầm non, chủ yếu là khai phát học sinh trí nhớ, giáo hội học sinh đọc viết chữ. Kỳ thật cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Đến trung cấp học khu liền hoàn toàn khác nhau, lúc này trường học liền sẽ bắt đầu dạy học sinh phân biệt bộ kẹ mẩn, thì hệ u do thuộc tính các loại đến cao cấp, cái kia chính là vì ra ngoài lữ hành làm chuẩn bị, lúc này dạy học sinh chính là dã ngoại an toàn, mạo hiểm chú hạng mục công việc, mô phỏng dã ngoại sinh hoạt cùng bộ kẹ mẩn thực tế chiến đấu các loại đại học lời nói. Thì lại là hướng khác. Hướng bổ kẹ mẩn phát triển, liền ra sức học hành bổ kẹ mẩn nghiên cứu viên. Nếu là điều kiện gia đình không ủng hộ hoặc là mình không hướng bổ kẹ mẩn phương hướng phát triển, thì tự nhiên có thể học tập khác kỹ năng. Lạc Ninh liền đọc chính là sẽ là đồn đại học cao cấp học khu, cùng loại với kiếp trước cao trung trình độ. Nói cách khác lúc này Lạc Ninh là tốt nghiệp trung học học sinh. Đương nhiên, nếu là muốn tiếp tục học tập tự nhiên là có thể. Nhưng này dạng liền sẽ chậm trễ tốt nhất mạo hiểm thời gian. Ai biết ngươi đến sau khi tốt nghiệp đại học hơn 20 tuổi, còn không có loại này ra đi mạo hiểm tâm đâu có lẽ liền dấn thân vào tại chuyện khác nghiệp bên trong khu cũng khó nói.